Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 845, Luận Võ Chọn Rể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 845, Luận Võ Chọn Rể. Đường Tam cũng là sững sờ. Sau một khắc, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh liền đi ra. Mùi vị gì? Trước đó bị Hỏa Linh Nhi ôm một hồi cánh tay a, mặc dù hắn trước tiên liền truyền tống thoát ly, nhưng vẫn là lưu lại một chút Hỏa Linh Nhi khí tức trên thân. Không nghĩ tới Mỹ công tử khứu giác nhạy cảm như thế. Vậy mà trước tiên liền phát hiện, nhưng thân là một đời thần vương, Đường Tam tố chất tâm lý tuyệt đối là quá cứng. Nghe vậy làm bộ sửng sốt một chút, mới có hơi bất đắc dĩ cười nói. Ta đi một cái chỗ thần kỳ, chỗ đó đều tràn đầy hỏa nguyên tố. Ngươi có phải hay không cảm nhận được trên người của ta hỏa nguyên tố biến hóa? Ngươi đừng vội, chờ ta đằng sau ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian, mang về một chút đồ tốt, đối với ngươi bất tử hỏa phượng huyết mạch cũng là có rất lớn trợ giúp. Là hỏa nguyên tố hương vị a, còn giống như thật sự là rất tinh khiết hỏa nguyên tố. Mỹ công tử lẩm bẩm nói. Đường Tam vội vàng đổi chủ đề, nói, chuyện gì xảy ra, ngươi gọi ta trở về. Mỹ công tử quay người trở lại, nói, tổ đình liên tục hai lần phái ra sứ giả, thúc giục ta thành thân. Ta cùng phụ thân cũng đang thương lượng, không biết nên ứng đối như thế nào đâu. Tiêu Hà lúc này mới đi lên phía trước, đem tổ đình yêu cầu cùng chính hắn phán đoán hướng Đường Tam giảng thuật một lần. Đường Tam chăm chú nghe hắn kể rõ. Thời gian dần trôi qua nhíu mày. Chính như Tiêu Hà nói như vậy, tổ đình dạng này dương mưu là khó đối phó nhất, hoàn toàn đứng có lý bên trên. Đây không phải có mấy vị đại yêu hoàng duy trì liền có thể bôi đi qua. Quảng cáo, cho nên ta để Tiểu Mỹ đem ngươi gọi trở về. Cụ thể ứng đối như thế nào còn muốn chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Tổ đình trên mặt nổi người chấp trưởng hay là thiên hồ đại yêu hoàng. Theo nó lần trước hành vi liền có thể nhìn ra được. Nó đối với nhân loại có rất mạnh lòng cảnh giác. Cho nên, nếu như Tiểu Mỹ nhất định không chịu thông qua thành thân đến hóa giải huyết mạch vấn đề. Như vậy, đừng nói không có tổ đình duy trì thành hoàng, liền xem như chức thành chủ, sợ rằng cũng phải bị đưa ra vạch tội. Chính diện phản kháng không quá thích hợp. Liền xem như duy trì Tiểu Mỹ hoàng giả, ở phương diện này cũng không lấy sức nổi. Trước đó Tiểu Mỹ nói với Kim An Quốc, nàng đã có yêu người. Thuyết pháp này, tổ đình lý giải hoặc là lý do, hoặc là chính là nhân loại người yêu. Cho nên khẳng định là tổ đình không đồng ý, cho nên mới lần nữa đến đây thúc giục. Ta cho là, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giả kết hôn. Ở trong tộc tìm một cái tộc nhân, tiến hành giả kết hôn, từ đó che giấu tai mắt người. Dạng này cũng có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Chỉ bất quá muốn ủy khuất Tiểu Mỹ một hai, tương lai thành hoàng đằng sau, lại chính danh, giả kết hôn đúng là tốt nhất biện pháp ứng đối. Mà lại trong nội bộ Khổng Tước yêu tộc đến thao tác, cũng không khó khăn. Mỹ công tử cau mày, nhìn xem Đường Tam, không được. Đường Tam không chút do dự liền cấp ra trả lời. Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn xem Mỹ công tử, nói, ta không muốn nàng nhận bất luận cái gì một chút ủy khuất. Nhất là tại chúng ta đã có được đầy đủ thực lực tình huống dưới, liền đáp ứng tổ đình thỉnh cầu. Sau 3 tháng, liền ở ngoài Gia Lý Thành, Vô Tận Lam Hải Chi Tân, bày xuống lôi đài, luận võ chọn rể, hoàng giả trở xuống. Các tộc cũng có thể tham dự. Cuối cùng người thắng trận sẽ có cầu thân tư cách. Tiêu Hà giật nảy cả mình. Người muốn xuất thủ. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Không tệ. Cái này quá mạo hiểm đi. Mỹ công tử cũng nhịn không được nói ra. Đường Tam nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Vì ngươi, coi như mạo hiểm cũng ở đây không tiếc. Mà lại, cũng nên để tổ đình biết. Gia Lý Thành không phải dễ khi dễ như vậy. Bằng không mà nói, lại quấy rối này liền sẽ là không ngừng không nghỉ. Yên tâm, ta sẽ không lấy nhân loại thân phận đến tham dự, mà là lấy Gia Lý Thành minh hữu, Vô Tận Lam Hải Chi Vương, hải thần thân phận đến tham dự. Tiêu Hà như có điều suy nghĩ nói, Thời gian 3 tháng là Tổ Đình nói ra. Chúng ta kỳ thật cũng chưa chắc cần hoàn toàn dựa theo thời gian của bọn hắn tới. Không bằng mượn cớ, đem thời gian này kéo dài lâu một chút. Có phải hay không tốt hơn? Đường Tam nhãn tình sáng lên. Nói, nếu như có thể kéo dài một chút thời gian. Vậy dĩ nhiên thì tốt hơn. Thời gian càng sung túc, chúng ta chuẩn bị cũng liền càng đầy đủ. Cho dù là thân là hải thần, ở trên vô tận Lam Hải, nếu như là đối mặt nhiều vị hoàng giả mà nói, hắn cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn tốt hơn tăng cao tu vi, nhất là không ngừng thông qua hấp thu tín ngưỡng lực đến đề thăng tự thân thần thức nói. Cái kia hết thảy nhưng là khác rồi. Nương theo lấy thần thức không ngừng tăng lên, Đường Tam hiện tại đã cảm giác được hải thần tam xoa kích bản thể cùng tu la thần kiếm bản thể đang lấy tốc độ kinh người hướng phía Pháp Lam Tinh. Mà tới, hai đại siêu thần khí đến, là để hắn khôi phục thần vương cấp độ căn bản. Cho nên, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian tranh thủ, nương theo lấy thành thần đằng sau có thể hấp thu tín ngưỡng lực. Tu vi hiện tại của hắn có thể dùng càng ngày càng tăng để hình dung. Tại dạng này tăng lên dưới, chỉ cần thời gian dồi dào, hắn là nhất định có thể hướng phía hoàng giả cấp bậc kia rảo bước tiến lên. Thực lực là hết thảy căn bản. Mỹ công tử nhìn về phía Tiêu Hà, nói, ba ba, cái kia phải dùng lý do gì đâu. Tiêu Hà hai mắt nhắm lại, nói, không có cái gì so ngươi tiếp tục tăng cao tu vi lý do tốt hơn. Liền nói ngươi có cảm giác ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian. Tổ đình sứ giả không phải vẫn còn chứ. Chúng ta cho bọn hắn làm ra hơi lớn động tĩnh tới. Để bọn chúng cũng cảm nhận được ngươi đúng là đột nhiên có chỗ minh ngộ. Cứ như vậy, ngươi bế quan cũng liền thuận lý thành chương. Chúng ta mặt ngoài đáp ứng, nhưng lấy ngươi bế quan làm lý do tận khả năng kéo dài thời gian. Đường Tam nhịn cười không được. Thật sự là nhà có một già như có một bảo a. Tiêu Hà đơn giản hai câu đề nghị, liền cho bọn hắn có khả năng tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Mà chỉ cần thời gian dồi dào, vậy hắn chuẩn bị cũng liền có thể càng thêm dồi dào. Muốn theo chính mình đoạt Mỹ công tử, ai đến liền diệt ai. Mỹ công tử nghĩ nghĩ, nói, dùng thiên cơ linh, gây nên không gian ba động có phải hay không hiệu quả tốt nhất. Ta ngẫm lại làm sao tới. Quảng cáo, Đường Tam mỉm cười, nói, không cần suy nghĩ, ta đến chính là, ta cùng các ngươi về thành chủ phủ. Các ngươi chỉ cần nhìn xem là được rồi. Ta có biện pháp, tuyệt đối để bọn chúng đầy đủ rung động. Mỹ công tử nhãn tình sáng lên. Được, có hắn tại, tựa hồ vấn đề nan giải gì cũng sẽ không là vấn đề giống như. Đây chính là Mỹ công tử luôn luôn cảm thấy hắn sẽ mang lại cho chính mình mãnh liệt cảm giác an toàn căn bản nguyên nhân. Ba người thông qua truyền tống về đến Gia Lý Thành trong thành chủ phủ. Đường Tam muốn một gian tĩnh thất, chỉ là lưu lại Mỹ công tử tại bên cạnh mình. Cửa phòng đóng lại, Mỹ công tử dùng không gian nguyên tố phong tỏa toàn bộ trong tĩnh thất toàn bộ không gian, để bên ngoài không cách nào cảm giác được bên này nội bộ hết thảy. Ngươi định làm gì? Nàng hiếu kỳ hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, đây là ta đã sớm kế hoạch tốt. Còn nhớ rõ ngươi đem thiên cơ linh cho ta sao? Ta đối với món thần khí này tiến hành một đoạn thời gian nghiên cứu. Xác thực, nó là một kiện phi thường thần kỳ thần khí. Có thể biết trước tương lai. Đây đúng là phi thường cường đại năng lực. Nhưng là, phần này biết trước bản thân cũng là một loại nguyền rùa. Thăm dò thiên cơ giả ắt gặp phản phệ. Như vậy, có biện pháp nào có thể hóa giải phần này phản phệ, lại có thể thăm dò đến nhất định thiên cơ đâu? Ta suy tư hồi lâu, phương pháp như vậy là không tồn tại. Thăm dò thiên cơ thật sự là quá mức bá đạo. Phản phệ cường đại, liền xem như đã từng ta đều khó có khả năng tránh cho nó xảy ra vấn đề. Cho nên, ta cẩn thận suy nghĩ đằng sau, chuẩn bị lấy thiên cơ linh cho căn bản, luyện chế lại một lần một kiện thần khí. Món thần khí này sẽ đem thăm dò thiên cơ hiệu quả giảm xuống, đem thiên cơ trở nên mơ hồ. Cứ như vậy, phản vệ cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ, nhưng cùng lúc lại sẽ có tác dụng nhất định. Đồng thời, do ta chế tạo nên thần khí, ta còn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến nó. Thí dụ như, ta có thể đem ta trong nhận thức biết thiên cơ mang cho nó, để nó sinh ra biết trước hiệu quả ảnh hưởng đến tất cả nhìn thấy tồn tại. Nói cách khác, ta muốn để cho người khác thăm dò đến như thế nào thiên cơ. Đó chính là như thế nào? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.